Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 7 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tỷ Thí. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì thời gian thấm thoát thì Vương Lâm đã tu luyện đến 4 năm. 4 năm ở ngoài thế giới thực thôi, còn ở trong mộng cảnh thì hắn đã trôi qua mấy chục năm rồi, 30-40 năm gì đó. Thì lúc này hắn chỉ mới đạt được ở mức ngưng khí kỳ tầng thứ 3 mà thôi. Còn nhưng mà cái đạo dẫn thuật gì của hắn á, thì lúc này ở một cái trình độ rất là khủng bố, nhưng mà cũng chưa biết thực hư như thế nào, chưa biết chính thức như thế nào nữa. Tập hôm qua thì nói về cái việc cái môn phái Huyền Đạo Tông đến Hằng Nhạc Phái để trao đổi luận bàn gì đó. Thì vài ngày sau nữa là bắt đầu luận bàn, Vương Lâm cũng có tham gia nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập trước thì lúc này Vương Lâm về cái dược viên, thì sau một lúc thì về đến nơi, thần thức của hắn đảo qua, phát hiện Tôn Đại Trụ không có ở đây. Vì vậy bèn khoanh chân ngồi ở trong phòng mình, lấy ba cái phích lịch đạn ra, cẩn thận xem xét. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Vương Lâm lộ ra cảm giác hứng thú. Phích lịch đạn này ở dưới thần thức của hắn giống như trong suốt vậy, không có bất kỳ một bí mật nào đáng nói cả. Nói trắng ra là ở bên trong có lưu lại một đạo thần thức của Lý Sơn. Hắn có thể dựa vào cái điểm này mà kiểm soát việc nổ hay là không? Vương Lâm trước nay cũng không biết, thì ra thần thức có thể sử dụng như thế này. Sau một lúc cẩn thận mô phỏng, hắn dễ dàng đem thần thức của mình bao phủ trên phích địch đạn. Hắn vẫn chưa bốc thần thức của đối phương ra, mà bao nó vào bên trong. Nếu mà hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra được. Sử dụng thần thức ở trên phích địch đạn này gợi ý cho Vương Lâm rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra Thạch Châu thần bí. Thần thức nếu có thể sử dụng như vậy, vậy thì có thể ngưng tụ ở trên hạt châu này không vậy? Ánh mắt của Vương Lâm chớp động, thần thức lập tức ngưng tụ trên thạch châu thần bí. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhíu mày, thạch châu này cũng không có chút biến hóa nào cả. Trong thần thức nhìn thấy cũng giống như ngày trước vậy, bình thường không có gì đặc biệt cả. Suy nghĩ một lúc, vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, cầm hạt châu đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi dược viên tử. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến giữa núi, tìm được một cái chỗ bí mật. Sau khi khẳng định an toàn, hắn lập tức tiến vào không gian mộng cảnh. Trong nháy mắt khi tiến vào, Vương Lâm biết mình thời gian cấp bách, hắn lập tức khuếch tán ra toàn bộ thần thức. 1 phút, 3 phút, 10 phút, 30 phút, bốn phía không có biến hóa gì. Vương Lâm buồn rầu sờ sờ quay hàm, lẩm bẩm tự nói: thực sự không thể lưu lại thần thức ở trong hạt châu này sao? Đúng lúc này, đột nhiên ở gần Vương Lâm có một cái vật sáng rất dài. Đột nhiên ánh sáng lấp lóe, sau đó từ từ mờ đi. Vương Lâm ngẩn ra, ngay sau đó như phản ứng dây chuyền, một cái rồi lại một cái nữa phát sáng rồi tắt. Cuối cùng toàn bộ không gian mộng cảnh, tất cả những vật phát sáng toàn bộ đều lần lượt tối sầm lại. Không bao lâu, bốn phía đã là bóng tối, không có một chút ánh sáng nào. Vương Lâm sợ hãi đến tận đáy lòng, hắn cẩn thận và dè dặt quan sát rất lâu, cũng không thấy được có gì dị thường cả. Khỏi cần quan sát, dựa vào cảnh giới linh động kỳ viên mãn của ngươi, muốn biết những dị thường của hạt châu này, căn bản là hy vọng hão huyền. Âm thanh của một người già nua đột nhiên vang lên, giọng nói đầy thương tang. Vương Lâm đột nhiên cả kinh, đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Hắn ở trong mộng cảnh tu luyện vài chục năm, đây chính là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của một người thứ hai. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi ngất trời. Giảng bối Vương Lâm, không biết tiền bối là... Vương Lâm thở sâu, đè nỗi sợ hãi xuống tận đáy lòng, cung kính chắp tay nói. Vương Lâm vốn là người thông minh, lúc này trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến Đối phương bên kia không có khả năng là đột nhiên xuất hiện, rõ ràng luôn ở bên trong thạch châu này. Mình đã ở trong đây gần 30 năm rồi, sợ rằng đều nằm trong sự theo dõi của đối phương. Tên của lão phu, ngươi chỉ là một tiểu bối ở trong Thu Chân Quốc cấp 3 mà thôi, không có tư cách để biết đâu. Ngươi mất 30 năm lại được lão phu âm thầm trợ giúp nữa, còn có sự giúp đỡ ngày hôm nay của hạt châu này, lại chỉ mới tu luyện đến cảnh giới viên mãn của linh động kỳ giả, thật sự khiến người ta thất vọng mà. Đặc biệt là ngộ tính của ngươi, lại đến bây giờ mới có thể nghĩ đến chuyện dùng thần lực để quan sát hạt châu này. Vương Lâm trầm mặc không nói. Hắn trước kia cũng dùng thần thức quan sát hạt châu, nhưng mà không giống như lần này, chỉ là quan sát lâu hơn mà thôi. Nhất là phương pháp làm việc của ngươi nha, làm cho ta gai cả mắt mà. Người tu chân chúng có hành động nghịch thiên, ai mà chọc giận ngươi hả? Ngươi phải giết kẻ đó chứ. Ngươi ở trong cái môn phái trăm chó này mấy trăm năm, ta cũng âm thầm quan sát mà. Nếu như là ta, cái môn phái này bây giờ sợ rằng đã sớm bị ta giết sạch hết rồi. Tất cả những người sỉ nhục, ta nhất định sẽ cho bọn họ hồn bay phách lạc. Nhất là cái tên Dương Trác kia hả? Với tính cách của ta, hắn đã sớm bị ta lấy linh hồn ra ném vào trong luyện ngục, không cho luân hồi rồi. Sau đó giết cả nhà quan, giết sạch cả cái môn phái này á. Nhưng mà cái môn phái này của các ngươi nhìn giống như hổ, ta rất thích, rất ác độc. Còn có tên tiểu bối họ Lưu kia nữa, ta lại càng thích nha, phù hợp với khẩu vị của lão phu á. Vẻ mặt Vương Lâm cổ quái, cười khổ rồi nói. Tiền bối, ta... Ngươi đừng có ngắt lời, ta còn chưa có nói xong mà. Môn phái nhỏ này của các ngươi hả, coi như có mấy cô nàng lớn lên cũng không tệ nha. Tiểu tử ngươi thật là không biết hưởng thụ mà. Nếu như đổi lại là lão phu hả, đã sớm đem các nàng bỏ vào trong cái nồi lớn rồi, để tôi sống mà hút khôn nguyên âm rồi. Mùi vị đó hả, ơi thật là khiến cho người ta phải nhớ nhung nha. Lão tử 30 tuổi đã nếm qua cảm giác đó rồi đó nha. Vương Lâm trợn mắt há mồm, rất lâu mà không nói ra lời nào. Tiểu tử nè, ngươi cho ta một chút không khí được không? Ngươi tu luyện nhanh lên chút được không vậy? Ra sức đến anh biến kỳ sớm sớm đi, lão phu cũng có thể đi ra ngoài rồi. Vương Lâm do dự một chút, hắn nghe thấy có chút mơ hồ, hỏi. Tiền bối nè, cái gì gọi là anh biến kỳ vậy? Còn nữa, người vừa nói là ta bây giờ là linh động kỳ giả viên mãn, những thứ này có nghĩa gì vậy? Ngươi không biết tự nghĩ ra hả? Cái gì cũng phải hỏi. Quên đi, ngươi chỉ là một em bé trong Tu Trung Quốc cấp 3 mà. Cho dù muốn bổ đầu ra cũng không thể đạt được câu trả lời nữa. Nghe cho rõ đây nè. Tiểu tử, ta nói chính là năm cấp cảnh giới tu luyện Trung Quốc á. Nói như vậy nè, ba cấp Tu Trung Quốc của ngươi, cảnh giới chỉ là ngưng khí, trúc cơ, kết đăng, nguyên anh tứ cá, còn như là hóa thần kỳ. Trong mắt các ngươi hả, đó là cảnh giới ở trong truyền thuyết mà thôi. Một khi ba Tu Trung Quốc cấp 3 xuất hiện một người quá thần kỳ hả, như vậy quốc gia của các ngươi đẳng cấp sẽ được nâng cao. Đến Tu Chân Quốc cấp 4 sẽ tương ứng nhận được đủ cái loại giúp đỡ của Liên minh Tu Chân, cũng có tư cách ra tranh đoạt đất đai ở bên ngoài hành tinh Tu Chân, đồng thời cũng phải đảm nhận sứ mệnh bảo vệ Liên minh Tu Chân nữa kìa. Giống như vậy, Tu Chân Quốc cấp 4 nếu có một người anh biến kỳ sẽ thăng lên Tu Chân Quốc cấp 5, như vậy mà suy rộng ra, còn như là linh động kỳ hả, là một cái tên gọi chung giới của tu luyện giả trên Tu Chân Quốc cấp 4, tương đương với ngưng khí kỳ ở đây của các ngươi đó. Nhưng mà phạm vi thì rộng hơn rất nhiều. Vương Lâm cười khổ, nói. Anh biến kỳ hả? Đối với giảng bối mà nói, vẫn còn quá mơ hồ á. Thôi lắm, có một tuyệt thế cao thủ của lục cấp Tu Chân Quốc như ta giúp đỡ, thì ngươi anh biến kỳ đã là cái gì chứ? Tuy lão tử không thể đi ra, nhưng mà trong mấy chục năm qua hả, mỗi lần ngươi ngồi xuống, ta lại dùng tinh hoa nguyên anh bản thân của ta giúp ngươi củng cố trụ cột. Nếu không với thiên tư của ngươi hả, cho dù là 30 năm cũng đừng hòng đạt được tới cái đẳng cấp này. Hơn nữa ngươi hấp thu tinh hoa nguyên anh của ta, nếu không gặp phải cao thủ của đẳng cấp tương đương với ta thì chẳng người nào có thể nhìn thấu tu vi của ngươi cả. Hơn nữa có hạt châu đó trong tay, ngươi còn sợ cái gì chứ? Con mẹ nó chứ. Lúc đầu lão tử chính là vì việc xuất hiện của nó mà mất bao nhiêu công sức, còn bị người ta phá hủy thân thể nữa, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán rồi. Vất vả lắm mới chui vào trong cái hạt châu này để trốn đây nè. Vốn định tìm một thân thể để đoạt xá, nhưng mà cái hạt châu chết tiệt này lại không có thân thể nào chui vào được, mà ta cũng không thấy ra ngoài. Lão tử cũng chẳng muốn lừa một tên tiểu bối như ngươi nữa. Lúc đầu sau khi thấy ngươi đi vào, ta vốn định chiếm lấy thân thể của ngươi rồi, nhưng mà khi đó mới phát hiện ra là không thể làm được việc đó mà. Nó giống như một cái lồng giam làm ta không thể rời khỏi đây vậy. Ta nghiên cứu bao nhiêu năm cuối cùng mới biết được phải sau khi hạt châu này nhận chủ mới nảy sinh ra một ít tác dụng, đến khi đó ta mới có thể đi ra ngoài. Năm đó sau khi ta có được hạt châu này, chưa kịp tìm hiểu thì đã bị người ta đuổi giết rồi. Phải có đủ 5 loại nguyên tố ngũ hành thì hạt châu này mới có thể nhận chủ được. Mà như vậy thì ít nhất tu vi cũng phải đạt tới anh biến kỳ mới có thể giúp ta đi ra. Hơi, tiểu tử nè, ngươi coi như nảy sinh lòng tốt đi mà, tu luyện nhanh lên chút đi. Đến lúc đó hả, giúp lão tử tìm một thân thể tốt để cho ta đoạt xá. Đại ân đại đức của ngươi hả, Tư Đồ Nam ta xin khắc ghi cả đời này. Sau này có ta bảo vệ cho, tiểu tử ngươi có thể thoải mái cả ngày rồi. Nói xong, giọng của Tư Đồ Nam không còn sự cứng rắn như trước nữa mà có vẻ muốn khóc. Vương Lâm trầm mặt một chút, vừa định nói chuyện, đột nhiên thanh âm của Tư Đồ Nam lại vang lên. Tiểu tử nào, có người tới rồi, ta cho ngươi ra ngoài. Đột nhiên, cảm giác bị xé rách lại xuất hiện, thân thể Vương Lâm chấn động một cái, liền mở mắt ra. Hắn dụng thần thức đảo qua một vòng, liền phát hiện có hai tên nội môn đệ tử, bao gồm một nam một nữ đang lén lút đi đến. Chỉ cách Vương Lâm khoảng chừng 10 trượng, bọn họ dừng lại, ôm chặt lấy nhau, nói vài lời ngọt ngào. Một lúc sau, có tiếng rên rỉ từ phía hai người phát ra xung quanh. Hai người này Vương Lâm nhìn rất quen mắt, hình như đã cùng tham gia tập huấn thì phải. Hắn cảm thấy tò mò, nhìn một lúc, ngắm nghía thân thể nữ tử một lúc lâu rồi mới luyến tiếc bỏ đi. Sau khi về đến phòng, Vương Lâm mới nghĩ tới những lời nói của Tư Đồ Nam. Mặc dù hắn cũng không tin lắm, nhưng những điều liên quan tới cấp bậc quốc gia tu chân lại khiến cho hắn mở mang thêm đầu óc. Những điều như thế này chắc chắn đối phương cũng chẳng nói dối làm gì. Ba ngày sau, tỷ thí giữa Hằng Nhạc Phái và Huyền Đạo Tông chính thức bắt đầu. Đây là một truyền thống diễn ra trong thời gian dài giữa hai phái, vì vậy cũng chẳng có gì quá phô trương. Địa điểm tỷ thí là ở Thương Tùng Phong, một trong những ngọn núi thuộc Hằng Nhạc Sơn. Một cây cầu bằng đá nối giữa hai ngọn núi. Trước đây, Vương Lâm đã từng ngắm Thương Tùng Phong mấy lần, nhưng xung quanh ngọn núi vốn có mây mù, che khuất nên không thể nhìn rõ. Thương Tùng Phong là một trong những địa điểm quan trọng của Hằng Nhạc Phái. Linh khí nơi này vô cùng sung túc, không kém gì vị trí hai vị tổ sư Kết Đan Kỳ đang bế quan tu luyện. Ở một vị trí bằng phẳng trên đỉnh Thương Tùng Sơn, có một chỗ được làm phục vụ cho cuộc tỷ thí. Bốn bên dựng 8 cây cột to bằng đá trắng. Trên mỗi cây cột lại có khắc những vị huy hoàng trong lịch sử của Hằng Nhạc Phái. Khi đến đây có thể cảm nhận được một luồng hơi thở nhẹ nhẹ chậm rãi tỏa ra từ 8 cây cột đá này. Khi luồng hơi thở đó vừa xuất hiện, lập tức chuyển thành sát ý ngập trời, lạnh thấy thấu xương, chấn nhiếp lòng người. Hoàng Long đạo hữu nè, mỗi lần nhìn thấy 8 cây cột của tệ phái, tại họ lại có một cảm xúc khác nhau nè, thực xứng danh với hai chữ trọng bảo của tu chân giới Triệu Quốc mà. Âu Dương lão nhân thở dài, nói. Lão vung tay áo lên, nét mặt nghiêm túc, hóa giải luồng sát khí do cây cột đá phát ra đang đập đến mặt. Phía sau của gã, nét mặt đám đệ tử Huyền Đạo Tông liền trở nên thoải mái. Lúc vừa rồi, luồng hơi thở do 8 cây cột đá tỏa ra, khiến cho bọn họ suýt nữa thì không chịu nổi. Mãi cho đến khi Âu Dương lão nhân hóa giải, cảm giác đó mới từ từ biến mất. Âu Dương đạo hữu nè, đây là bảo bối do đích thân tổ sư Hằng Nhạc Phái chúng ta chế tạo ra. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh nó, nếu không phải là đệ tử của Hằng Nhạc Phái chúng ta sẽ đều bị ảnh hưởng của sát ý cả. Điều đó chắc Âu Dương lão hữu cũng biết rồi, vì vậy mà xin thứ lỗi nha. Hoàng Long chân nhân lạnh nhạt nói xong, hai tay liền kết thành pháp ứng, mặc niệm khẩu quyết. Bất chợt từng chùm ánh sáng nhu hòa từ 8 cây cột đá tràn ra xung quanh. Đám mây mù vẫn bao phủ trên Thương Tùng Sơn như bị bàn tay của một con quái vật to lớn xua tan, để lộ ra khung cảnh vốn có của nó. Sát ý ngập trời cũng hoàn toàn biến mất. Phía sau gã, tất cả đám đệ tử nội môn đều siết chặt tay lại. Không sao, như vậy cứ theo quy định từ trước đến giờ, trận đầu tiên do Huyền Đạo Tông ta phái người. Liễu Phong, ngươi ra đi. Âu Dương lão nhân xoay người, cùng với hai vị trưởng lão đứng đằng sau, trao đổi một chút, sau đó lão mới mở miệng, nói. Liễu Phong chính là một người có thủy linh căn của Huyền Đạo Tông. Gã hơi mỉm cười, hít một hơi thật sâu, bàn chân điểm một cái. Thân thể của gã liền giống như một tia chớp lao lên, đứng giữa đài, cao giọng, nói. Huyền Đạo Tông, Liễu Phong, xin lãnh giáo Hằng Nhạc Phái. Vương Lâm đi theo sau Tôn Đại Trụ, trên lưng hắn có đeo một thanh phi kiếm rất to, đang lóe lên kim quang. Trên người hắn mặc một bộ quần áo màu đỏ của đám đệ tử, nhìn qua cũng rất uy phong. Đối với trang phục của đồ đệ, Tôn Đại Trụ rất hài lòng. Từ sau khi Vương Lâm đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, gã cũng không còn chán ghét với cái tên đồ đệ này nữa. Tuy chưa hẳn là đã thích, nhưng mà ít nhất thì cũng đối đãi với hắn giống như một tên đệ tử rồi. Tất nhiên tất cả cũng còn phải xem tu vi của Vương Lâm thế nào. nếu qua một thời gian mà hắn vẫn ở tầng thứ ba, thì có lẽ Tôn Đại Trụ lại ghét lại như cũ. Trong ba ngày qua, Vương Lâm gần như không hề đi ra ngoài, phần lớn thời gian của hắn đều ở trong mộng cảnh trao đổi với Tư Đồ Nam. Qua nhiều lần nói chuyện với nhau, hắn cũng hiểu thêm được một chút về Tư Đồ Nam. Theo hắn biết thì Tư Đồ Nam chính là cường giả của Chu Tước Quốc, một lục cấp tu chân quốc, tu vi của lão sâu không thể lường được. Lão vốn là người vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, động một tí là giết người đoạt bảo. Lúc này không gian xung quanh vì sự xuất hiện của Liễu Phong mà hết sức im ắng. Hoàng Long chân nhân liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái, sau đó trầm giọng nói: "Triệu Long, ngươi ra đi." Bình thường trong số đám đệ tử nội môn, Triệu Long vẫn trầm mặc ít nói. Trải qua tập huấn là một trong những đệ tử hiếm hoi đạt tới tầng thứ 6. Ngày trận đầu tiên, Hằng Nhạc phái đã cho đệ tử đạt tới tầng thứ 6 ngưng khí kỳ ra để giao chiến là chuyện rất ít khi xảy ra. Âu Dương lão nhân cũng chẳng để ý mà mỉm cười nói: "Liễu Phong nào, trận này ta cho phép ngươi sử dụng năm thành tu vi." Nét mặt đám sư thúc của Hằng Nhạc phái đều âm trầm, không hề nói tiếng gì. Tuy nhiên ánh mắt bọn họ có chút hậm hực nhìn về phía Huyền Đạo Tông. Tôn Đại Trụ cười hăng hắc nói nhỏ với Vương Lâm: "Đồ Nhi nào, xem cho kỹ nha, lần giao lưu này có thể sẽ sôi động hơn rất nhiều á. Đây là lần đầu tiên Huyền Đạo Tông kiêu ngạo hơn vậy đó nha." Vương Lâm nhìn quanh, để ý nét mặt đang phẫn nộ của đám đồng môn, rồi lại cẩn thận liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái. Trên người đối phương như có một lớp sương mù ngăn cản thần thức, không thể nhìn rõ tu vi. Liễu Phong đứng ở trên đài cao, lịch sự cười, nói: "Triệu sư huynh, trưởng lão của Tệ Tông đã nhắc nhở, nên lần này ta chỉ dùng có năm thành tu vi mà thôi." Triệu Long có vóc người trung bình, da ngăm đen, thoạt nhìn gã có chút hùng tráng, không giống như người tu tiên mà trông giống như một phủ giả trong các môn phái trên giang hồ. Gã cẩn thận đánh giá Liễu Phong một chút rồi ôm quyền, nói: "Liễu sư huynh, xin mời." Nói xong, chân gã giẫm nhẹ một cái, những đóa hoa sen màu trắng liền xuất hiện, nhanh chóng bay lên, bay quanh xung quanh người. Từng tia kiếm khí từ từng đóa sen tỏa ra xung quanh. Vào lúc này, quần áo trên người của Triệu Long không hề có gió nhưng vẫn bay phần phật. Hoàng Long chân nhân mỉm cười, nói: Liên hoa kiếm ý của Triệu Long đã đạt tới uy lực bậc trung rồi." "Trưởng môn sư huynh, Triệu Long là đệ tử đắc ý nhất của ta đó. Thiên tư của hắn giống rất tốt rồi, lại chịu khó tu luyện nữa. Liên hoa kiếm khí này chính là do hắn tự chọn từ trong tàng kinh các luôn à. Tu luyện 5 năm cuối cùng đã đạt tới cảnh giới bậc trung rồi." Lão nhân mặt đỏ đứng lên, đắc ý, nói: "Liên hoa kiếm khí có lực công kích rất mạnh, đám đệ tử nội môn các ngươi xem kỹ mà học tập đi. Đạt tới mức này là rất đáng khen đó." Đạo hư sư thúc mỉm cười nói với đám đệ tử xung quanh. Vương Trác nhèo mắt, ngoài mặt thì giả vâng, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ: "Liên hoa kiếm khí hả? Chờ ta tu luyện 5 năm nữa, nhất định sẽ so với hắn xem ai lợi hại hơn." Triệu sư huynh bình thường ít nói, không ngờ đã tu luyện được liên hoa kiếm khí tới mức độ này rồi. Tung Hạo thầm ngưỡng mộ, chăm chú quan sát. Lúc này trên đài cao, Triệu Long hét lớn một tiếng: "Liễu huynh, liên hoa kiếm khí của ta có uy lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận đó." Trong chớp mắt, những đóa sen đang lượn quanh người của gã chợt chuyển động nhanh hơn. Từng đạo kiếm khí màu xanh bắn về phía của Liễu Phong. Nét mặt Liễu Phong vẫn rất thản nhiên, thân thể nhanh chóng lui lại sau, hai tay kết ứng quát khẽ: "Thủy mặc!" Trong chớp mắt, cả bầu trời đột nhiên hơi tối lại một chút. Ngay sau đó, vô số điểm tinh quang từ bốn phương tám hướng hiện ra. Nhìn kỹ, những điểm tinh quang đó rõ ràng là những giọt nước. Chú thích: thủy mạc có nghĩa là cái màn trắng bằng nước. Tiếp tục. Những giọt nước đó nhanh chóng tụ lại trước mặt của Liễu Phong, hóa thành một cái bức tường nước. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trên bức tường bằng nước lập tức xuất hiện một cái cầu vồng bảy màu đẹp mắt. Âu Dương lão nhân mỉm cười nói với đám đệ tử phía sau: "Liên hoa kiếm khí của Hằng Nhạc phái rất khó tu luyện, vậy mà Triệu Long lại có thể tu luyện đến cảnh giới này, uy lực của nó rất là mạnh. Sau này các ngươi có gặp phải thì nhớ kỹ liên hoa kiếm khí này nha. Nếu không thể địch lại thì lui ngay đi. Còn muốn thủ thắng thì trừ phi các ngươi có được thủy linh căn giống như Liễu Phong vậy, khi đó thủy thuộc tính trong thiên địa sẽ do các ngươi tùy ý điều động." Đám đệ tử đều gật đầu, chỉ có trung niên nam tử đứng cuối là tỏ ra vẻ khinh thường. Trên đài cao, liên hoa kiếm khí giống như một cơn mưa trút xuống bức tường nước. Nét mặt của Triệu Long hơi trầm lại. Bức tường nước này quá mức quỷ dị, khi kiếm khí chạm phải liền không hề phát huy tác dụng mà vô thanh vô tức biến mất. Gã nhướng mày, đang định thi triển phép thuật thì đúng lúc này Liễu Phong chợt mỉm cười nói: Tiểu sư huynh đã đến mà không tiếp thì đúng là phi lễ, liên hoa kiếm khí ngươi cũng thử tiếp một chút xem. Ánh sáng trên bức tượng nước chợt xuất hiện một sự rung động, liên hoa kiếm khí do Triệu Long vừa phát ra lập tức từ trong đó phản lại. Triệu Long biến sắc, nhanh chóng lui lại, nhưng tốc độ của kiếm khí này rất nhanh. Khi thấy không kịp né tránh, Triệu Long cắn răng một cái, nhanh chóng ném từ trong túi trữ vật ra 10 cái tiên phù. Đám tiên phù đó vừa mới xuất hiện liền lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó bốc cháy hóa thành mấy làn hắc vụ. Mấy đạo kiếm khí chạm phải hắc vụ nhanh chóng tiêu tán, mà hắc vụ cũng lập tức biến mất. Tuy có thể chặn lại phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn còn có một chút từ trong hắc vụ vọt ra, xuyên qua thân thể của Triệu Long. Thân thể Triệu Long bị kiếm khí đánh trúng văng về phía sau, miệng của gã liên tiếp phun ra mấy ngụm máu lớn, nét mặt tái nhợt ngã xuống đất, một lúc lâu cũng không thấy đứng dậy. Trên người của gã có một cái lỗ nhỏ xuyên qua, cũng may chưa trúng vào chỗ nguy hiểm nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Liễu Phong đắc ý xoay người nhảy xuống, đối diện với Âu Dương lão nhân nói: Đệ tử may mắn không nhục mệnh, chỉ dùng có một nửa uy lực của thủy mặc phản lại. Thân thể lão nhân mặt đỏ thoáng động, hóa thành một đám mây đỏ, vọt tới bên cạnh của Triệu Long. Nét mặt của lão âm trầm, hai tay nhanh chóng đánh ra vài chưởng, sau đó nhét vào miệng của gã vài viên dược hoàng. Làm xong tất cả, lão trầm giọng nói: Hay cho thủy mạc chiến xạ, nếu không có thực lực đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ thì không thể phá giải mà. Đệ tử của ta học nghệ chưa tinh, thất bại cũng hoàn toàn bình thường. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông vui mừng quay sang bàn tán với nhau. Vừa rồi là một người có tu vi đạt tới tầng thứ 6 tỷ thi với Liễu Phong sư huynh, ngay từ đầu ta đã biết rồi, trận đấu này chúng ta nhất định thắng mà. Không ngờ thủy mạc của Liễu sư huynh lại có uy lực lớn đến như vậy đó, ngay cả trưởng lão cũng phải khen, thì bọn họ làm sao có thể phá giải được chứ? Chắc chắn là không có rồi, mấy ngày hôm nay ta quan sát có đám đệ tử của Hằng Nhạc phái, không thấy có một người nào có tính uy hiếp đối với chúng ta đúng không? Cũng chưa chắc đâu, đệ tử tử y của Hằng Nhạc phái vẫn chưa xuất hiện mà. Ta nghe trưởng lão nói những người đó mới là đệ tử hạch tâm của Hằng Nhạc phái đó nghe. Cũng giống như đám đệ tử của Huyền Đạo Tông, đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái cũng hoàn toàn kinh sợ. Bọn họ ít nhất cũng có 20 năm là đệ tử nội môn, nhưng ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả đều trầm mặc không nói, nhưng trong lòng cảm thấy bất an. Nét mặt của Hoàng Long chân nhân lại càng trở nên âm trầm, không nói một tiếng nào. Tên đệ tử Liễu Phong của đối phương cũng mới chỉ đạt tới tầng thứ 6 ngưng khí kỳ, nhưng không ngờ gã lại có được pháp thuật thần kỳ như vậy. Thủy mạc gặp phải lực công kích mạnh thì phản lại càng mạnh, nếu không đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ thì cơ bản không thể phá được. Mới trận đấu đầu tiên đã như vậy rồi, không khỏi khiến cho lão lo lắng. Chẳng lẽ Hằng Nhạc phái thực sự phải xuống dốc rồi hay sao? Lão quay sang nhìn mấy vị sư đệ đứng bên, bọn họ cũng đều đang trầm mặc không nói gì. Tùng đại trụ hít một hơi, lẩm bẩm: Mà heo kiếp, không ngờ lại có được một tên đệ tử lợi hại như vậy, Huyền Đạo Tông có được hắn quả là quá may mắn mà. Vương Lâm nhìn sâu vào trong mắt của Liễu Phong. Mới vừa rồi tuy Liễu Phong chỉ thi triển thủy mạc trong phút chốc, nhưng mà hắn cũng đã có thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Tuy chưa trực tiếp đối mặt, nhưng Vương Lâm đối với pháp thuật đó vẫn cảm thấy khiếp sợ. Huyền Đạo Tông, Âu Dương lão nhân mỉm cười, cao giọng nói: Hoàng Long đạo hữu, trận thứ hai các ngươi đưa người xuất thủ đi. Ánh mắt của Hoàng Long chân nhân đảo qua đám đệ tử nội môn, phần lớn mọi người đều cúi đầu, trong lòng thầm mong không bị chỉ định. Đến lúc này, Hoàng Long chân nhân cảm thấy tức giận, đang định mở miệng trách mắng, thì Tung Hạo cắn răng một cái tiến lên, nói: Trưởng môn, đệ tử bất tài cũng xin được lên trận này. Nét mặt của đám sư thúc vẫn không hề thay đổi. Đạo Hương nhăn mặt, nói: Tông Hạo nè, người mới chỉ đạt tới tầng thứ 4, không được hồ đâu. Tông Hạo ngập ngừng một chút rồi nói: Đệ tử có được một pháp thuật mới, mặc dù không thể chắc thắng, nhưng mà cũng có thể chiến đấu được. Trong lòng của gã thầm nghĩ: Bây giờ người nào cũng không muốn lên, ta tự thân ứng chiến chắc chắn sẽ được hảo cảm của trưởng môn. Mặc dù không thể thắng được, nhưng mà phích địch đạn trong tay cũng có thể giành lại được chút mặt mũi mà. Lý Sơn huynh đệ, xin lỗi ngươi nha, phích lịch đảng mua được từ tay của ngươi lại dùng phải đối phó với các ngươi rồi. Mấy ngày hôm nay gã cảm thấy đã có thể sử dụng phích lịch đạn vô cùng xảo diệu, tuy mấy lần đầu tiên đều thất bại nhưng mà cuối cùng cũng có thể thành công mấy lần. Bởi thời gian quá gấp gáp nên gã cũng không tiếp tục luyện tập, nhưng gã vẫn tự tin chỉ cần sử dụng mấy lần chắc chắn sẽ thành công. Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói: "Ngươi lên đi, cho ta thấy pháp thuật mới của ngươi như thế nào." Tung Hạo nhất mình nhảy lên đài cao, nói: "Đệ tử Tung Hạo của Hằng Nhạc Phái xin lãnh giáo Huyền Đạo Tông." Lý Sơn thấy Tung Hạo liền cười thầm trong bụng. Gã thấy Âu Dương lão nhân đang chọn người lên trận liền bước lên, nói: "Sư phụ, đệ tử Lý Sơn nguyện lên trận này nha, trao đổi với đối phương một chút á." Nói xong gã nháy mắt, đứng chờ. Âu Dương lão nhân vẫn luôn đau đầu đối với Lý Sơn, nhưng lão cũng biết Lý Sơn rất tinh quái, không bao giờ chịu thiệt cả. Lần này gã lại sinh ra trận chứng tỏ đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Vì vậy lão hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Lý Sơn hưng phấn đi lên trên đài, trong lòng của gã đang thầm cười rộm: "Tông Hạo ơi là Tông Hạo, lần này là ngươi tự tìm người đến cướp lấy cái mặt mũi của ngươi đó nha." Tông Hạo nhìn thấy Lý Sơn xuất trận, nét mặt không khỏi thay đổi. "Tông Hạo sư huynh, hãy sử dụng tiên thuật đắc ý nhất của ngươi đi, Lý Sơn ta sẽ tận tình tiếp đón á." Lý Sơn lớn tiếng nói. Tông Hạo do dự một chút, bây giờ gã đã có thể sử dụng phi kiếm, vì vậy bắt quyết một cái. Thanh phi kiếm màu đỏ nhanh chóng từ phía sau bắn ra, lượn xung quanh người gã một vòng. Thanh phi kiếm nhắm thẳng về phía Lý Sơn, cùng lúc đó Tông Hạo lập tức lấy ra 4-5 quả phích lịch đạn, quát to: "Xem tiên thuật của ta." Lý Sơn cười ha hả, dễ dàng né tránh phi kiếm, trong lòng thầm ra lệnh: "Bảo." Phích lịch đạn trong tay Vương Hạo chưa kịp ném ra liền lập tức phát nổ. Một mùi thối ngập trời tỏa ra bốn phương chung quanh. Toàn thân Tung Hạo lúc này bám đầy bụi, ngơ ngác đứng đó không nói được tiếng nào. Gã không thể hiểu được tại sao phích lịch đạn chưa ném ra đã phát nổ rồi. Chẳng lẽ vừa rồi mình dùng sức quá mạnh sao? Lý Sơn chẹp một cái rồi lớn tiếng nói: "Dạ, chiêu này của Tung Hạo sư huynh quả là hơi hại đó nha. Đây là chiêu gì vậy? Chẳng lẽ nào là tự bạo đại pháp đó hả? Trời ơi, lúc trước ta chẳng nói với người phích lịch đạn phải cầm nhẹ mà ném ra mà, người lại la ó dùng sức như vậy thì làm gì mà chẳng phát nổ chứ?" Đám đệ tử Huyền Đạo Tông cười phá lên, ngay cả đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc Phái cũng cố nín cười, chỉ sợ lỡ mà cười ra sẽ bị đám trưởng bối trừng trị. Hoàng Long chân nhân phất tay áo một cái, nhất thời xuất hiện một luồng gió thổi tan làn khí thối, đồng thời mang Tung Hạo ném thẳng về phía Hằng Nhạc Phong. Âu Dương lão nhân cười nói: "Hoàng Long đạo hữu nè, Tung Hạo không sử dụng tiên pháp mà xem như trận này coi như hai bên hòa hận á." Nói xong lão vui vẻ nhìn Lý Sơn. Nét mặt của Hoàng Long chân nhân âm trầm, nói: "Thua chính là thua, làm gì có chuyện hòa được, tiếp tục đi." Âu Dương lão nhân cười ha hả rồi nói: "Không hổ là đại môn phái hơn 500 năm à, được rồi, Hứa Mộc, ngươi lên trận đi." Từ trong đám đệ tử của Huyền Đạo Môn, một đệ tử ước chừng 24-25 tuổi, da mặt trắng trẻo, mi thanh một túi đi lên trên đài. Gã quyền thi lễ, không hề nói một lời nào. Lần này Hoàng Long chân nhân cũng chưa gọi một tên đệ tử nội môn nào xuất trận. Lão lấy ra một cái ngọc giản, vuốt nhẹ một cái miếng ngọc giản liền nát thành bụi phấn. Nhất thời một cái pháp trận màu lam lóe lên, xuất hiện trên đài cao. Tiếp theo đó quang mang thoáng động, liền có 3 người từ trong đó đi ra. 3 người này đều mặc tử y, hơi thở rất mạnh, khiến cho tinh thần của đám đệ tử nội môn chợt rung lên. Âu Dương lão nhân biến sắc, cẩn thận đánh giá 3 người này. Ánh mắt tên đệ tử đứng cuối cùng của Huyền Đạo Tông chợt lóe lên quang mang, trong lòng xuất hiện chiến ý. Sau khi 3 người đó xuất hiện, lạnh lùng nhìn xung quanh, một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi trong 3 người trầm giọng nói: "Huyền Đạo Tông, 20 năm trước Lữ Mẫu đã bị thua, lần này thì không thể có chuyện đó được đâu." Ánh mắt Vương Lâm có chút căng thẳng. Trong 3 người đó, hắn nhận ra một người đó chính là nhị sư huynh Trương Cuồng. "Lữ Tung, lần này tới phiên ngươi." Hoàng Long chân nhân lạnh nhạt nói. Lữ Tung gật đầu một cái. 2 người bên cạnh của gã tung người nhảy xuống đứng bên cạnh Hoàng Long chân nhân. "Lữ Tung hả? Ngũ sư huynh Lữ Tung, ta nghe nói 20 năm trước hắn đã đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỵ, lần này hắn xuất trận, Hằng Nhạc Phái của ta tất thắng rồi." "Hắn chính là Lữ Tung, ta nghe sư phụ nhắc đến hắn nhiều lần á, đó chính là đệ nhất thiên tài 100 năm mới gặp của Hằng Nhạc Phái, Huyền Đạo Tông nhất định thua rồi." "Ngũ sư huynh cố gắng lên, chúng ta ủng hộ cho ngươi." Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc Phái đều kích động hò hét. 2 trận đầu thất bại, nhưng mà sự xuất hiện của Lữ Tung đã khiến cho bọn họ tìm lại được sự tin tưởng. Một số nữ đệ tử nhìn gã với ánh mắt si mê. Hoàng Long chân nhân cũng mỉm cười. Lão thầm nghĩ, Lữ Tung lần này xuất trận, nếu bình tĩnh nhất định có thể thắng. Vương Trác ghen ghét nhìn Lữ Tung, hừ nhẹ một tiếng. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông đều liếc mắt nhìn nhau. Thành danh của Lữ Tung đối với bọn họ chẳng khác nào sét đánh ngang tay. 20 năm trước, mặc dù trong lần giao lưu đó gã bị thua, nhưng vẫn để lại cho đám trưởng lão của Huyền Đạo Tông một ấn tượng sâu sắc. Nét mặt của Âu Dương lão nhân hơi trầm xuống, nói: "Hứa Mộc, ta cho ngươi được phép giải khai phong ấn của tổ sư, sử dụng thực lực thực sự của bản thân ngươi đi." Nét mặt Hứa Mộc nghiêm túc, cởi áo. Tất cả đều nhìn thấy trước ngực của gã có dán một cái phù màu vàng. Đám trưởng bối của Hằng Nhạc phái đều ngẩn người. Sau khi nhìn thấy cái phù đó, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. "Âu Dương đạo hữu, cái phù này..." Hoàng Long chân nhân thức sắc nói. Ánh mắt Âu Dương lão nhân chợt lóe lên, lạnh nhạt nói: "Hoàng Long chân nhân à, có một chuyện tại hạ muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng. Cuộc giao đấu ngày hôm nay, nếu Huyền Đạo Tông chiến thắng, thì ngoại trừ những điều kiện trước đây, chúng ta muốn tăng thêm một điều, đó là cho chúng ta mượn Hằng Nhạc phái trong vòng 500 năm. Tất cả mọi người đều biến sắc. Hoàng Long chân nhân nheo mắt lại rồi nói: "Âu Dương đạo hữu nói đùa hả?" Âu Dương lão nhân lắc đầu, nói: "Hoàng Long đạo hữu nè, cái phù này ngươi cũng thấy được rồi đó. Linh lực dao động trên nó phải đạt tới Nguyên Anh Kỳ mới có thể chế tạo ra được. Nói thiệt nha, Huyền Đạo Tông chúng ta mới có một lão tổ vừa mới ở chiến trường của thứ cấp tu chân quốc trở về. Người đó có nói mấy lão tổ của Hằng Nhạc phái các ngươi đều đã bỏ mình cả rồi." Hoàng Long chân nhân biến sắc, một lúc sau trầm giọng nói: "Âu Dương đạo hữu không được nói bậy, nếu không đừng trách Hằng Nhạc phái chúng ta trở mặt." Âu Dương lão nhân mỉm cười nói: "Huyền Đạo Tông chúng ta nhớ tới giao tình từ trước đến nay nên mới không có cưỡng đoạt. Bọn ta vẫn muốn để cho Hằng Nhạc phái một chút mặt mũi. Lần tỷ thí này nếu Hằng Nhạc phái thắng thì việc này không nói đến nữa. Ta đã nói xong rồi, Hoàng Long đạo hữu tiếp tục tỷ thí đi." Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái không hiểu làm sao, nhưng cũng cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Vương Lâm cũng cảm thấy thất kinh. Hắn thầm nghĩ, lời Tư Đồ Nam nói quả nhiên là thật. Tu chân giới hiển nhiên phân hóa quốc gia theo cấp bậc mà. Nét mặt của Tôn Đại Trụ tái nhợt, hai mắt vô thần, lẩm bẩm: "Xong hết rồi, xong hết rồi, lão tổ cũng đã chết rồi. Trước kia Hằng Nhạc phái chúng ta nhờ có lão tổ mới có thể trấn nhiếp được các môn phái khác một chút, cố gắng mới đứng dậy được ở đây. Nhưng mà giờ thì thôi xong rồi. Đã không chết mà, nếu không phải 500 năm trước, tứ cấp tu chân quốc, Thanh Long quốc tranh đoạt ngoại vực đã lôi đi tất cả Nguyên Anh Kỳ của Triệu quốc, thì làm sao mà Hằng Nhạc phái chúng ta lại có kết quả như vậy chứ?" Hoàng Long chân nhân đưa mắt nhìn, thấy các sư đệ cùng với đám đệ tử đều có chút bối rối. Ông ta cố gắng kiềm chế sự lo lắng, quát lớn: "Môn nhân Hằng Nhạc không được lo lắng, việc này thật hay giả, tự có đám trưởng lão kết đăng kỳ xem xét, các người hoảng cái gì chứ? Lữ Tung, tiếp tục tỉ thí đi." Lữ Tung đang đứng ở trên đài cũng bị những lời nói của Âu Dương lão nhân làm cho sợ hãi. Liền ổn định tâm thần, há miệng phun ra một đạo tử mang. Tử mang vừa xuất hiện, nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cái bàn tay lớn, chụp về phía của Hứa Mộc. Thần sắc Hứa Mộc khẽ thay đổi, vỗ vào túi trữ vật một cái, lập tức có 6 quả cầu màu vàng bay ra nghênh đón. Lữ Tung cười lạnh, tay phải bắt quyết, bàn tay to giữa không trung vung lên một cái, phát ra một trận gió lớn, khiến cho 6 quả cầu vàng lệch khỏi quỹ đạo. Luồng quái phong thổi tới khiến cho linh khí trong cơ thể Hứa Mộc có phần tán loạn. Gã biến sắc, quát: "Bảo!" 6 quả cầu màu vàng đồng thời phát nổ. Một con sóng vàng vô hình lan ra khiến cho những người đứng xung quanh vội vàng né tránh. Lữ Tung hừ lạnh một tiếng, châm chọc, nói: "Chút tài mọn." Bàn tay khổng lồ trong không trung liền nắm lại, không để ý tới việc mấy quả cầu vừa phát nổ, nện thẳng xuống. Nét mặt của Hứa Mộc tái nhợt, mắt thấy bàn tay đang ép xuống trên đầu, gã cắn răng một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ. Mới nhìn thì nó cũng chỉ là một tờ giấy vàng bình thường mà thôi. Hứa Mộc cắn lưỡi, phun ra một búng máu. Chút máu tươi trong không trung nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành hình giống như một con huyết long. Hai mắt Hứa Mộc mở to, tay phải bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy huyết long xoay người một cái, cuộn đuôi lại tạo thành một bức hình cổ quái, khảm vào trên tấm giấy. Ngay lúc đó, tấm giấy vàng chợt tỏa ra quang mang chói mắt, giống như một cái mặt trời nhỏ giữa không trung hạ xuống đầu nắm tay. Vương Lâm xem tới đây, sực nhớ ra trong túi của hắn cũng có một cái phù như vậy. Thì ra là linh bảo. Lữ Tung nhướng mày, phất tay một cái, hai con bạch long lại bay ra, dạo một vòng giữa không trung, rồi với tốc độ như là sát đánh lao về phía Hứa Mộc. Hứa Mộc cười thảm một tiếng, lúc này toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung chống cự lại một quyền của đối phương, nên không thể chống lại hai thanh phi kiếm đang hóa thành bạch long đang đánh tới kia. Mắt thấy hai con bạch long há cái miệng khổng lồ sắp lao tới Hứa Mộc, đột nhiên có tiếng hừ lạnh từ trong đám đệ tử Huyền Đạo Tông vọng ra. Ngay sau đó, một đạo cầu vồng màu đen bắn ra từ trong đám đệ tử của Huyền Đạo Tông, quấn lấy hai con bạch long. Hai con bạch long nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hai cây tiểu kiếm màu bạc. Đạo ánh sáng màu đen hơi thu lại một chút, liền bẻ gãy hai thanh phi kiếm rồi thả rơi xuống đất. Nét mặt Lữ Tung đại biến, phi kiếm bị hủy, lập tức phun ra một ngụm máu, nét mặt hoảng sợ. Bàn tay to lớn trên đầu Hứa Mộc cũng vì tâm thần bị hao tổn không thể ngưng hình liền biến mất. Hứa Mộc tránh được một kiếp vội vàng lùi lại, nét mặt thầm cảm thấy may mắn, khuôn mặt Lữ Tung tái nhợt hạ xuống dưới. Hoàng Long chân nhân trầm mặt quát: "Huyền Đạo Tông, chớ có khinh người quá đáng." Mấy vị sư đệ đồng môn đứng bên cạnh của ông ta cũng trợn mắt mà nhìn, có mấy người tức giận đã lấy ra pháp bảo tùy thân chuẩn bị ra tay. Đám đệ tử nội môn đang đứng xem đều lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Tuy nhiên hai tên đệ tử mặc tử y thì ánh mắt thận trọng nhìn trung niên nam tử đang đứng ở cuối của Huyền Đạo Tông. Một tiếng hừ lạnh vừa rồi đúng là do gã phát ra. Âu Dương lão nhân quay đầu nhìn nam tử, lắc đầu cười khổ rồi nói: "Trận thứ ba này Hàng Nhạc phái của các ngươi chiến thắng rồi, về cái chuyện vừa rồi lão phu..." "Âu Dương lão đầu không phải dụ lời, Hàng Nhạc phái chẳng là cái thá gì hết." Nam tử đứng ở cuối kiêu ngạo bước từng bước một, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái vết nứt nhỏ lăn nhanh đến thạch thay. Cùng lúc đó, thân thể của gã khẽ chớp lên, liền xuất hiện trên đài. Ánh mắt cuồng ngạo của gã liếc nhìn đám đệ tử Hằng Nhạc phái rồi nói: "Tất cả nội môn đệ tử các ngươi cùng lên đi, chỉ cần một mình Chu Bằng ta là đủ rồi." Đám đệ tử Hằng Nhạc phái lập tức xung sao, nét mặt ai nấy đều giận dữ, ngay cả đám trưởng bối của Hằng Nhạc phái cũng phải câu mày. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông không có một ai mở miệng, ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính. Hiển nhiên thân phận của người này ở Huyền Đạo Tông không phải là nhỏ. Âu Dương lão nhân vội ho một tiếng, cao giọng nói: "Hoàng Long đạo hữu nè, ở đây là Chu Bằng, đại đệ tử của Huyền Đạo Tông. Lần này chúng ta chỉ cần một người để phân định thắng thua thôi. Nếu trong số đệ tử của Hằng Nhạc phái có người cố gắng được ở trong 10 lần hô hấp mà không bại, thì Hằng Nhạc phái các người chiến thắng à." Hai mắt Trương Cuồng chợt lóe lên, thân thể thoáng động nhảy lên trên đài, trầm giọng nói: "Tiểu tử cuồng vọng, để ta thử với ngươi." Chu Bằng cười một tiếng, điên cuồng nói: "Ngươi sao, mới nhìn thì tu vi đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ, nhưng là ẩn dấu thực lực của tầng thứ 8, chút tu vi đó vẫn không đủ đâu." Nói xong, hàng quang trong mắt của gã chợt lóe lên, phất tay một cái, nhất thời một con cự xà đen bóng hiện ra, nghênh gió trở nên to hơn mấy lần. Nháy mắt nó đã trở thành một con thông thiên đại mãng. Cái đầu của con cự mãng lạnh lẽo nhìn Trương Cuồng, sau đó há cái miệng hút một cái, nhất thời một luồng hấp lực rất mạnh đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên luồng hấp lực đó chỉ nhằm vào một mình Trương Cuồng. Trương Cuồng chưa kịp né tránh mà cũng chẳng kịp phát ra pháp thuật nào, đã như diều đứt dây bay thẳng vào trong bụng của nó rồi. Chu Bằng cười lạnh một tiếng, tay phải lắc một cái đã nắm lấy cổ của Trương Cuồng, nói: "Trở về tu luyện thêm vài chục năm nữa rồi hãy đến gặp ta." Nói xong, gã vung tay một cái, thân thể Trương Cuồng như lưu tinh bay thẳng về sau. Tên đệ tử mặc tử y còn lại lập tức nhảy lên đón lấy Trương Cuồng, nhưng mà xung lực từ người của gã quá mạnh khiến cho hai người phải lùi lại thật xa mới có thể dừng được. Trương Cuồng mặt không còn chút máu, nhắm chặt hai mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy. Trên cổ của gã có một cái vết tay màu đen giống như một cái kìm đang kẹp lấy cổ của gã vậy. Tên đệ tử bay lên đón gã thì vẻ mặt hoảng sợ, im lặng không nói. Hoàng Long chân nhân cảm thấy vô cùng khổ sở. Đối phương có một tên đại đệ tử thế này thì quả là quá mạnh mà. Lão chỉ có thể nhìn ra, thực lực đối phương biểu hiện bên ngoài là tầng thứ 10 của ngưng khí kỳ. Như vậy trên người của gã nhất định có dáng phù ẩn dấu tu vi, nên mới không nhìn rõ được thực lực. Đưa mắt nhìn đám đệ tử nội môn đứng ở chung quanh, Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng. Bởi trong mắt của lão chẳng có một tên đệ tử nào có thể thủ thắng được. Ngay cả đại đệ tử đang tu luyện ở chỗ trưởng bối kết đăng kỳ cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ 10 mà thôi. Mặc dù có thể cho gã ra đánh một trận, nhưng nếu gã lại thua nữa thì lần này Hằng Nhạc phái coi như thất bại hoàn toàn. Thôi rồi, lần này Hằng Nhạc phái xem như hoàn toàn vô dụng rồi. Những lời nói của Âu Dương lão nhi lúc nãy, hay là đi thông báo cho hai vị sư tổ kia để cho họ định đoạt vậy. Nếu những lời đối phương nói là thật thì Hằng Nhạc Phái quả nhiên là không thể đứng vững được nữa rồi. Hoàng Long Chân Nhân cười khổ một tiếng. Chu Bằng thì cuồng ngạo liếc mắt nhìn mọi người, nói: kế tiếp là kẻ nào? Tất cả đám đệ tử Hằng Nhạc Phái có mặt đều không ai mở miệng, bọn họ đều cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Chu Bằng. Chu Bằng cười lạnh, trong lòng có chút coi thường. Đúng lúc đó, gã chợt ngẩng người khi phát hiện có một tên đệ tử mới chỉ đạt tới tầng thứ ba lại không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt của mình. Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn Chu Bằng. Chu Bằng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lạnh nhạt, nói: sao hả? Người muốn lên hả? Lời nói của Chu Bằng thu hút sự chú ý của mọi người. Quay đầu lại, bọn họ mới phát hiện ra người mà Chu Bằng nói chính là Vương Lâm, nét mặt không khỏi thay đổi. Hoàng Long Chân Nhân thở dài, Vương Lâm mới đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ. Lão vốn chẳng hề chú ý, nhưng bây giờ cho dù tu vi rất thấp, nhưng đứa nhỏ vẫn có can đảm như vậy. Chu Bằng thấy đối phương không nói gì, liền cười lạnh rồi nói: bốn trận tỷ thí, chỉ còn lại có một trận mà thôi. Đường đường là Hằng Nhạc Phái lại không có một người nào dám đi lên hả? Đúng là khiến cho Chu Mỗ thất vọng. Chẳng lẽ đệ tử nội môn của Hằng Nhạc Phái lại không có người nào dám đi lên hay sao chứ? Đạo Hư Sư Thúc đang đứng cạnh Hoàng Long Chân Nhân, chợt nói: Tôn Sư Đệ, xin lỗi. Dương Lâm, ngươi lên đi. Tôn Đại Trụ ngẩn người, tức giận, nói: Đạo Hư nè, tuy ngươi là sư huynh của ta, nhưng mà cũng không thể ra lệnh cho ta được chứ. Đồ đệ của ta mới chỉ đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ thôi, vậy mà ngươi còn nói hắn đi ra hả? Chẳng phải là đi thí tốt hay sao chứ? Đại đệ tử của người ta quá mạnh mẽ, đồ đệ của các ngươi không đánh lại, sợ chúng bị thương nên mới bảo đồ đệ của ta đâm lưng cho người ta hả? Đồ đệ của ta ở môn phái luôn bị coi là phế vật, cho dù lên có bị thua thì các ngươi cũng không cảm thấy mất mặt mũi lắm đúng không hả? Cùng mẹ nó, lão tử không đồng ý. Đạo Hư nhíu mày, trong lòng lão đúng là nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Tôn Đại Trụ lại không nể mặt trực tiếp nói thẳng ra trước mặt của Huyền Đạo Tông như vậy. Lão cười lạnh vài tiếng, nhìn Hoàng Long Chân Nhân, mấp máy môi truyền âm một chút. Hoàng Long Chân Nhân thở dài rồi nói: Tôn sư đệ, ngươi không cần phải nói nữa. Dương Lâm, ngươi lên đi. Tôn Đại Trụ vung tay, ngẩng đầu lên nhìn trời, cười lạnh. Vương Lâm quyền, cung kính, nói: Tuân mệnh. Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi lên đài. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông thấy như vậy cười rộ lên. Hằng Nhạc Phái, các ngươi cho hắn lên dọa người hay sao vậy? Không ngờ một tên phế vật các cũng có thể xuất trận đánh với đại sư huynh của chúng ta đó nha. Tên phế vật này không cần tới đại sư huynh ra tay đâu, chỉ cần một ngón tay của ta thôi cũng đủ bóp chết hắn rồi á. Đại sư huynh, đây là bọn họ nhận thua, cho một người lên gãy lưng cho sư huynh đó. Sư huynh giơ cao đánh khẽ thôi, đuổi nhẹ hắn đi thôi. Âu Dương lão nhân cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau một chút, đều hiện lên vẻ khinh thường. Âu Dương lão nhân cười, nói: Hoàng Long đạo hữu nào, hôm nay chúng ta cũng hiểu rõ Hằng Nhạc Phái rồi đó. Nét mặt của Hoàng Long Chân Nhân âm trầm, không nói gì, phất tay áo một cái rồi đi về phía sau. Cơ bản lão cũng chẳng hy vọng gì vào Vương Lâm cả. Cho hắn ra chủ yếu làm con tốt thí cho chấm dứt trận đấu này mà thôi. Dù sao, cho hắn lên nếu mà bị thua cũng không đến nỗi khó nghe cho lắm. Nhưng nếu bị đối phương dọa cho không ai dám xuất trận thì đúng là không còn chút mặt mũi nào rồi. Không có tên nội môn đệ tử nào dám lên, chỉ có duy nhất có một mình Vương Lâm. Phía sau hắn, tất cả thế hệ trước của Hằng Nhạc Phái đều lắc đầu, xoay người đi ra đằng sau. Thậm chí ngay cả đám đệ tử nội môn cũng có người bước đi, không đứng ở đây cho xấu mặt nữa. Chu Bằng kiêu ngạo cười ha hả rồi nói: Dương Lâm hả? Ta chỉ cần thổi một hơi là có thể đuổi người xuống dưới rồi. Người cố đứng cho vững à. Nói xong, gã hít một hơi thật sâu. Thân thể của gã giống hệt như một cái động không đáy, quần áo bay phần phật. Vương Lâm chưa từng giao thủ với người khác lần nào nên có phần hồi hộp. Hắn không hề chớp mắt, phát huy ra toàn bộ uy lực của dẫn lực thuật. Để cho chắc chắn, hắn còn lấy ra một viên phích lịch đan, xóa đi thần thức của Lý Sơn rồi ném ra ngoài. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong làn khói đen, thân thể Chu Bằng bị hất tung lên, ngã xuống đất. Toàn thân của gã bám đầy bụi, bốc mùi hôi thối, ngơ ngác chẳng khác gì Tôn Hạo lúc trước cả. Thông Thiên Cự Mãng trên không trung cũng lập tức biến mất. Tiếng nổ lớn này đã làm kinh động tới đám người của Hằng Nhạc Phái. Mọi người đều vô thức quay đầu nhìn lại mà sững sờ. Toàn bộ không gian trở nên im lặng, không hề có một tiếng động nào. Hoàng Long Chân Nhân thường người ra, cả kinh, nói: Đây... Trong lòng lão như có muôn ngàn con sóng, hai tay ù đặt như là bị muôn ngàn tiếng sét oanh tạc. Không thể như vậy được, Dương Lâm trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào vậy? Đối phương của hắn lại còn là đại đệ tử của Huyền Đạo Tông mà. Đạo Hư Sư Thúc dụi dụi hai mắt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tên hắc y đệ tử đưa Vương Lâm vào Hằng Nhạc phái, Trương sư huynh cũng không tin vào mắt mình, thầm nghĩ: đây là Dương sư đệ mà ta vẫn nói cố gắng tu luyện đi hay sao? Rõ ràng tu vi của hắn mới có tầng thứ ba, làm sao mà có thể? Hắn có phải là Dương Lâm hay không vậy? Có phải cái tên phế vật nhờ vào tự sát để tiến vào môn phái không vậy? Vị sư thúc mặt đỏ há to cái miệng ra mà nhìn. Đúng là khó tin mà. Tống sư thúc vốn lạnh lùng cũng phải trợn mắt mà nhìn. Vương Trác lại càng kinh sợ hơn nữa, gã hoàn toàn ngơ ngác, trong đầu quanh đi quẩn lại mấy từ. Vương Lâm, phế vật. Hắn cố gắng lắc đầu, trong lòng thầm nhủ mình đang nằm mơ, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nữ tử họ Từ lấy tay che miệng, thì thào, nói: tại sao có thể như vậy chứ? Dương Lâm trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào vậy? Rõ ràng tu vi của hắn mới chỉ có ngưng khí kỳ tầng thứ ba thôi mà. Tôn Đại Trụ sờ sờ đầu, thì thào, nói: ảo giác hả? Nhất định là ảo giác rồi. Cái con mẹ đó chứ, rõ ràng là ảo giác do Lão Thiên gây ra rồi. Đây có phải là đồ đệ ta hay không vậy? Nữ tử họ Chu càng mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang đứng trên thạch thay. Trương Cuồng đã tỉnh lại từ nãy, chỉ có điều gã sợ xấu hổ nên vẫn giả vờ hôn mê. Nhưng đến lúc này, gã thực sự không còn giả vờ được nữa, ngơ ngác nhìn Vương Lâm trên thạch thay. Đột nhiên đồng tử của gã chợt thu lại, thầm nghĩ: không sai, chính là hắn, nhất định là hắn rồi. Nằm mơ, chắc chắn là nằm mơ rồi. Người trung niên lúc đầu thu Vương Lâm cắn vào lưỡi của mình một cái. Lữ Tung thì không phản ứng mạnh mẽ giống như bọn họ. Cái tên Vương Lâm này gã đã nghe thấy một lần rồi. Gã nhìn thật sâu vào mắt của Vương Lâm, thầm nghĩ: nội môn đệ tử từ lúc nào lại có một cao thủ như vậy chứ? Biết sớm như vậy thì ta còn tới làm gì nữa? Trưởng môn cũng thiệt là, cho hắn ra luôn có phải là xong rồi hay không chứ? Chẳng lẽ ban đầu ta nhầm lẫn trong kiểm tra sao? Chẳng lẽ thực tế thiên tư của Dương Lâm vô cùng ưu tú hả? Tam sư huynh phụ trách phòng luyện đang thầm nghĩ. Lúc này tất cả đám đệ tử nội môn đều thường người ra, không nhúc nhích. Mọi người của Huyền Đạo Tông cũng hoàn toàn im lặng. Âu Dương lão nhân mở to hai mắt ra mà nhìn. Chu Bằng chính là đòn sát thủ của Huyền Đạo Tông, được mọi người thầm gọi là thiên tài của tu chân giới Triệu Quốc. Tu vi của gã đã đạt tới tầng thứ 13 của ngưng khí kỳ, vậy mà vẫn thua sao? Nếu trưởng bối của Hằng Nhạc phái ra tay thì không nói làm gì, nhưng đây lại là một cái tên vẫn bị coi là phế vật của Hằng Nhạc phái. Một tiểu bối mới đạt tới tầng thứ 3, nhất định là do Chu Bằng khinh địch rồi. Hai vị trưởng lão khác cũng đưa mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Trận tỷ thí này quá quỷ dị, khiến cho họ vẫn chưa thể cảm nhận được. Liễu Phong liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, thầm kêu may mắn. Vừa rồi đối phương không xuất trận, nếu không chính mình nhất định sẽ bị bại. Có điều, gã cũng không hiểu tại sao Vương Lâm lợi hại như vậy mà vẫn bị Hằng Nhạc phái gọi là phế vật. Hơn nữa nhìn nét mặt của mọi người bên đó cũng đang đầy vẻ sợ hãi, không hề có chút lừa dối nào. Chẳng lẽ là do đại sư huynh khinh thường? Liễu Phong cũng không thể đoán nổi. Có nhìn thế nào thì gã cũng chỉ thấy Vương Lâm đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ mà thôi. Các đệ tử khác cũng có những ý nghĩ giống như Liễu Phong vậy. Bọn họ đều cho rằng đại sư huynh vì khinh thường nên bị đánh lén mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Mi cũng rất đặc sắc. Ý nghĩ của nàng cũng không giống với mọi người lắm. Nàng vẫn chú ý tới Vương Lâm nên lúc này càng thêm hứng thú, cẩn thận đánh giá. Trong số mọi người, có lẽ kẻ khiếp sợ nhất chính là Lý Sơn. Lúc này thân thể của gã mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm: Xong hết rồi, vết lịch đạn tới bắt, bán cho hắn, không ngờ hắn lại lấy ra dùng với đại sư huynh. Chắc chắn sẽ bị đại sư huynh hận đến chết rồi. Lý Sơn, ngươi là Lý Sơn, ngươi cả đời thông minh á, tại sao không nhận ra Dương Lâm giả trư ăn cọp như vậy chứ? Dương Lâm ơi, ngươi đúng là cái tên khốn nạn hèn hạ vô sĩ âm hiểm mà. Ngươi hại ta như vậy, làm sao mà ta còn có thể ở lại Huyền Đạo Tông được đây chứ? Đại sư huynh chắc chắn sẽ không tha cho ta mà. Nhưng mà không được, nhưng mà tại sao ta lại bỏ thêm bụi bẩn với mùi thối vào trong đó vậy chứ? Hình như bụi bẩn là lúc đầu cho ta đắc ý bỏ thêm vào, nếu không mất một năm tắm rửa thì cơ bản đừng hòng mong sạch được mà. Còn cái mùi thối kia hả, đó là vì đoạt bạn gái của người khác nên ta cố ý cho thêm vào. Cái này chính mình cũng không dám dính vào nữa, ngoại trừ đứng trước gió một tháng, ngoài ra không có biện pháp nào khác. Tôi xong rồi, lần này bỏ mẹ thiệt rồi. Đúng lúc này Chu Bằng tỉnh táo lại, gã suýt nữa thì bị mùi thối trên người mình làm cho ngất xỉu. Gã tức giận quát: Lý Sơn, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Lý Sơn sợ quá lớn tiếng khóc rồi nói: đại sư huynh là ta sai rồi, đại sư huynh, huynh tha cho ta nghe, sau này không dám, ta không dám làm việc vậy nữa đâu. Chu Bằng quá đỗi tức giận, thân thể đầy bụi bẩn và mùi thối lao thẳng lên bãi đá, dữ tợn quát. Dương Lâm, vừa rồi không tính là do ta chuẩn bị không tốt để người đánh lén mà thôi, chúng ta làm lại, lần này không được phép đánh lén nữa. Thực ra Vương Lâm cũng bị giật mình một lúc, bây giờ mới định thần lại được. Lần này Chu Bằng nổi trận lôi đình, cho rằng gã vì khinh thường nên mới bị một tên đệ tử mới có đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ đánh thắng. Vì vậy mà gã không nói lời nào, lập tức xuất ra thông thiên cự mãng. Tay bắt quyết, cự mãng liền kêu lên một tiếng, đang định mở cái miệng khổng lồ ra. Vương Lâm lại một lần nữa sử dụng dẫn lực thuật vỗ một cái, cự mãng rên lên một tiếng, thân thể nhất thời tiêu tán. Chu Bằng mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại một lần nữa bắn ra xa. Gã vừa mới rơi xuống đất lại lập tức xông lên thạch thai, không để ý tới vết máu nơi khóe miệng, xé ngay áo ngoài ra, giật cái tiên phù đang treo trước ngực xuống. Ngay lập tức khí thế trên người của gã bốc lên, mái tóc dài tung bay một cách quỷ dị. Dương Lâm, vừa rồi không tính, ta chưa xuất ra hết toàn lực của bản thân mình, chúng ta thử lại. Đến bây giờ, Vương Lâm đã thực sự tin tưởng vào thực lực của bản thân rồi. Hắn không đợi đối phương nói hết, lại dùng dẫn lực thuật vỗ mạnh một cái nữa. Một tiếng nổ vang lên, khí thế của Chu Bằng đang lên tới đỉnh lại một lần nữa phun máu ra miệng, bay xuống dưới đất. Linh khí trong cơ thể của gã hoàn toàn tán loạn. Gã cố gắng một lúc mới đứng dậy được, nhưng nỗi uất hận trong người lại dâng lên nhanh chóng. Gã tức quá không thở được, trực tiếp ngã xuống đất mà hôn mê. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ hơi thở của đám đệ tử hai bên ra, không còn có một thanh âm nào khác cả. Mất một lúc, Hoàng Long chân nhân mới có phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lão nhìn Vương Lâm càng lúc càng thuận mắt, thầm nghĩ. Tên Vương Lâm này là phúc tinh của Hằng Nhạc Phái hay sao vậy? Cái tên tiểu tử này tu luyện đến cấp độ cao như vậy rồi mà vẫn còn giấu hả? Thật là đáng đánh đòn mà. Có điều không biết hắn tu luyện như thế nào, việc này có lẽ cần phải hỏi hắn một chút mới được mà. Tôn Đại Trụ thì hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ. Lão Thiên, cuối cùng thì ông cũng mở mắt cho ta một tên đệ tử lợi hại như vậy rồi. Chuyện tự hào nhất đời này của Lão Phu chính là thu đứa nhỏ này mà. Sau này xem trong môn phái còn có vị sư huynh nào dám trông chọc ta nữa hay không chứ. Đạo Hư thì há hốc mồm. Nếu một lần thì còn có thể dùng hai chữ may mắn để giải thích, nhưng cả mấy lần đều có kết quả như vậy khiến cho gã khiếp sợ. Cho dù đại đệ tử của đối phương đã giật tiên phụ xuống, lúc đó tu vi của gã đã lên đến tầng thứ 12, vẫn bị Vương Lâm dùng dẫn lực thuật đánh cho rơi xuống đài. Không biết cái tên Vương Lâm này đạt tới cấp độ nào, lão nhìn kỹ một lúc, cho dù sử dụng thần thức thế nào cũng không thể nhìn thấu tu vi của Vương Lâm. Lão nhân mặt đỏ thầm nghĩ. Lúc đầu, Vương Lâm có thể bái nhập vào phái ta là môn hạ là do ta đồng ý. Chẳng lẽ ta có thể nhìn ra hắn chính là một kẻ có thiên tư hay sao chứ? Người trung niên Thu Vương Lâm cũng thầm nghĩ trong lòng. Duyên phận, đây đúng là duyên phận mà. Nếu lúc đầu ta không cố gắng đề cử hắn nhập môn thì làm sao có được cái ngày hôm nay chứ? Ta đã làm cho môn phái có một chuyện tốt rồi, nhất định phải nói lại với trưởng môn mới được. Đứng cách gã không xa là một người trung niên có khuôn mặt vàng như nghệ. Lúc này gã đang đưa tay vuốt râu, gật đầu thầm nghĩ. Đứa nhỏ này khi kiểm tra ta đã biết có nghị lực rất là tốt mà, quả nhiên là bất phàm. Do tên Tôn Đại Trụ nhanh tay đoạt lấy thôi, nếu không nó hẳn là đệ tử của Trương Nhân ta mới phải chứ. Lúc này Vương Trác đã hoàn toàn tỉnh táo lại, gã thầm nghĩ ở trong đầu. Thì ra thực lực của hắn lại mạnh như vậy, lúc trước ta vẫn dùng mọi cách chăm chọc hắn, sau này không chừng sao bị hắn trả thù, làm sao bây giờ đây? Hai mắt nữ tử họ Chu phát sáng, nàng đã hoàn toàn xác định được Vương Lâm đúng là người thâm tàng bất lộ. Nghĩ đến lúc trước vẫn tưởng hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ 3, chính mình cũng nói với hắn nhiều chuyện linh tinh mà không khỏi đỏ mặt, nghĩ thầm. Dương Lâm cũng thật là rõ ràng lợi hại như vậy mà dám lừa gạt ta, nói là mới đạt tới tầng thứ 3, nhất định phải nói chuyện với hắn mới được. Nữ tử họ Từ chớp chớp đôi mắt nhìn Vương Lâm một chút rồi lại nhìn Vương Trác, thầm nhủ. Làm sao mà hắn lại lợi hại hơn Dương Trác sư huynh của ta được chứ? Đáng lẽ đây phải là do Dương Trác sư huynh náo động mới phải. Có điều Dương Lâm cũng thật lợi hại, đối phương là đại đệ tử của người ta mà tát cho rơi xuống những 3 lần. Thì ra Dương Lâm vẫn giả trường ăn thịt hổ hả? Đúng là hèn hạ nha. Cũng may trước đây ta không cười nhạo hắn đó nha, nếu không thì trước kia đám sư huynh đệ vẫn cười hắn, để xem bọn họ còn bình tĩnh được nữa hay không chứ. Một tên đệ tử nội môn cười thầm, liếc mắt nhìn mấy vị sư huynh đệ xung quanh. Xong hết rồi, trước kia ta vẫn hay chăm chọc cười nhạo hắn, bây giờ mới biết hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết chết ta rồi. Mẹ kiếp mà. Từ đám đệ tử ký danh vẫn hay cười nhạo Vương Lâm là Hắc Tâm Vương, đến những tên đệ tử nội môn vẫn hay chế nhạo hắn lại càng sợ hãi. Vương Lâm chắc chắn là một kẻ tốt bụng, lúc trước ta vẫn hay cười nhạo hắn, nhưng có lẽ hắn vẫn không để ý trong lòng đâu. Nhất định là Dương sư huynh không chấp nhận đối với ta mà. Một tên đệ tử nội môn từng nhiều lần cười nhạo Vương Lâm mà đang suy nghĩ như vậy. Tam sư huynh phụ trách phòng luyện đan hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ. Nghe nói Dương Lâm và Dương Hạo là thân thích, lại có giao tình không tệ lắm nữa. Làm như thế nào bây giờ đây? Nếu là 3 ngày trước thì cùng lắm là ta bán cho hắn một chút nhân tình, thả Dương Hạo ra. Nhưng mà bây giờ thì... Dương Hạo đã biến thành như vậy rồi. Một khi hắn đi tìm Dương Hạo, nhất định ta sẽ phải gánh chịu lửa giận của hắn. Tên Dương Hạo này nhất định không thể để được. Nếu bây giờ mình bỏ đi, chắc chắn sẽ bị người ta để ý. Chờ lát nữa tỉ thí xong, ta về xử lý Dương Hạo. Đến lúc đó hả, người chết không có ai làm chứng cả, chắc chắn cũng chẳng làm gì được ta. Lữ Tung cúi đầu nhìn bộ quần áo màu tím trên người, cười khổ, nghĩ. Thứ hạng đệ tử nội môn của Hàng Nhạc Phái lại phải thay đổi rồi. Dương Lâm đúng là không đơn giản mà, hắn ẩn giấu tu vi, sợ rằng để chờ đến ngày hôm nay để khiến cho mọi người kinh động mà. Chỉ sợ sau này tu chân giới của Triệu Quốc, cái tên Dương Lâm sẽ nổi lên như cồn. Với hắn chỉ có thể kết giao, không thể làm địch mà. Trong nháy mắt, gã đã xác định được thái độ của mình sau này đối với Vương Lâm. Trương Cuồng thì nét mặt vô cùng khó chịu. Sau khi đổi được nước của Linh Tuyền nên vẫn tưởng rằng đó chỉ là do linh khí nồng đậm mà thôi. Vì vậy sau khi kết thúc hội giao dịch, gã vẫn chưa tìm tới Vương Lâm. Nhưng sau khi đến dòng suối nơi hậu sơn, gã mới phát hiện ra sự khác biệt. Nước suối đó chẳng những linh khí nồng đậm hơn mấy lần, mà bên trong nó còn ẩn chứa một thứ tác dụng thần kỳ. Gã tìm hiểu một lúc mới sợ hãi nhận ra nó có thể trú nhang nữa. Nếu thường xuyên uống nước suối đó, chắc chắn có thể lưu giữ được tuổi xuân của mình. Nhưng gã uống chỉ có vài giọt, liền phát hiện thêm một điểm khác biệt nữa, làm cho gã phải kinh ngạc. Tại tu chân giới, chỉ khi đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể giữ được dung nhan. Nhưng đến lúc đó, con người cũng phải đạt tới mấy trăm, thậm chí là cả ngàn tuổi. Nghĩ kỹ một chút, nếu mà đem nước linh tuyền thủy này ra ngoài trao đổi với môn phái khác, nhất là đám trúc cơ kỳ, kết đăng kỳ nữ tiền bối, thì chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ điên cuồng. Nhưng sau khi gã đi tìm thì lại không hề thấy bóng dáng Vương Lâm đâu cả. Khắp cả Hàng Nhạc Phái, mấy chục đệ tử nội môn gã đều dò xét qua, nhưng không hề tìm thấy một người tương tự. Vì việc này mà gã cảm thấy buồn bực mất một thời gian, ngay cả Vương Lâm cũng không để ý. Nhưng mà một tên phế vật mới đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, Trương Cuồng làm sao có thể nghĩ hắn lại có được một thứ bảo bối như vậy. Vì vậy mà sau khi xem xét xong, Trương Cuồng bèn gạt hắn qua một bên. Nhưng mà bây giờ có thể khẳng định, người đó chắc chắn là Vương Lâm. Sự khẳng định đó không cần bất cứ lý do gì, mà thuần túy chỉ là một loại trực giác. Không ngờ tư duy của Dương Lâm lại cao như vậy. Cũng may lúc đầu ta không có chủ ý với hắn. Bí mật của Linh Tuyền Thủy này nhất định phải giữ kín. Mặc kệ Dương Lâm có phải là người đó hay là không, cũng không thể để cho hắn biết được. Nếu không, tu chân giới rất tàn khốc, đừng nói là huynh đệ đồng môn, cho dù là thân huynh đệ cũng có thể chém giết lẫn nhau nữa. Với tu duy của Dương Lâm ta không hề có lực hoàn thủ mà. Trương Cuồng lập tức đưa ra quyết định không thể trêu chọc tới Vương Lâm. Đồng thời trong đầu của gã không tự chủ được nhớ tới chuyện phía sau núi. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng hắn còn chưa đạt tới cả tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ mà đưa hắn một đoạn đường. Bây giờ nghĩ lại không biết lúc đó Vương Lâm nghĩ như thế nào. Nghĩ tới đây Trương Cuồng cảm thấy ớn lạnh. May mắn là lúc đó mặc dù mình có hoài nghi nhưng không ra tay. Nếu không thì bây giờ chính mình đã nằm chỗ nào đó rồi. Không phải gã nói nguyên nhân tại sao thực lực của Vương Lâm lại mạnh như vậy, nhưng mà cứ nghĩ đến tu vi bây giờ của đối phương, Trương Cuồng lại bỏ đi ý định trong đầu. Gã biết nếu mình còn tiếp tục nghĩ như vậy, rất có thể ngay cả cái mạng nhỏ cũng mất nữa. Lúc này nội tâm của Trương Sư Huynh từng nhiều lần chỉ dẫn Vương Lâm tu luyện cũng rất phức tạp. Gã nhìn Vương Lâm mà thầm nghĩ. Vương Lâm là tự tay mình mang đi từ Dương gia, lúc ấy rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên bình thường. Khi hắn tự sát cũng chính mình ra tay cứu mà. Nhưng sao mới chỉ có 5 năm mà mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy chứ? Hết tập 7 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.